Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 241 đến 2. Phát hiện tế nhị 2. Góc truyện audio.com. Lần trước ở thành phố A cô bị đại di mụ đến thăm tới kỳ kinh nguyệt đau bụng chịu không nổi, khi đó anh cũng từng nấu nước gừng đường đỏ để chăm sóc cô, tình cảnh giờ phút này có điểm giống, anh hồi tưởng lại ngày đó, nhưng lại phát giác có chỗ không đúng. Anh làm sao vậy? Lan Khê tò mò nhìn anh đờ đẫn. Không có gì, Mộ Yến Thần trấn an, ôm chặt cô vào trong ngực, eo kiêu đi, con mắt phát ra ánh sáng lúc tối, nếu như lần sau em cảm thấy không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, anh sẽ đi cùng với em. Có nghiêm trọng đến như vậy không? Nói không chừng chỉ là do em quá lâu không có về đây, nên bây giờ có phần không quen với phong thổ nơi này. Cô cũng không thèm để ý. Mộ Yến Thần cúi đầu, môi mỏng tìm được mi tâm của cô, hôn sâu một chút, nghe lời anh đi. Sau cùng cô cảm thấy buồn ngủ, chỉ chốc lát Lan Khê liền rúc vào trong ngực anh ngủ, tư thế rất thân mật, anh cũng không có ý định tránh ra, vốn định để đồng hồ báo thức sau đó ôm cô ngủ một chốc, nhưng lại nghe điện thoại để trong phòng khách reo ầm ĩ. Lãnh Mi cau lại, bất đắc dĩ anh buông người trong ngực ra, đi ra ngoài phòng ngủ. Alo, số điện thoại rõ ràng không phải của William, cũng không phải của Nhiếp Minh Hiên, rất xa lạ. Mộ Yến Thần, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên, lộ ra một tia áp bức. Mộ Yến Thần nheo mắt, con mắt sâu khẽ nheo lại. Thật ra cậu tìm được tôi cũng vất vả, lần trước tôi ra ngoài vẫn để cho người của cậu theo dõi, nếu như không phải tạm thời tôi thay đổi lộ trình chỉ sợ cậu đã điều tra được thân thế của Lan Khê rồi, là tôi xem thường cậu. Nhưng nếu không như vậy, chúng ta cách một đại dương chơi trò ẩn núp thật không ý nghĩa, cậu có gan thì ra đây giáp mặt với tôi, như thế nào? Tâm của Mộ Yến Thần chợt lạnh như băng. Đúng rồi, còn có. Giọng nữ dừng một chút, trong nhu hòa nghiêm trang càng nhiều hơn, tôi muốn gặp Lan Khê, cậu dẫn cô ấy đến gặp tôi, tránh cho tôi khỏi đến nhà Mộ Minh Thăng tìm con bé, cậu nói được không? Môi mỏng lạnh lùng mân chặt, ánh mắt Mộ Yến Thần quét qua phong cảnh ở ngoài lầu 7, chỉ cảm thấy lạnh lẽo càng sâu. Mùi thơm lượn lờ trong quán vỉa hè, một phụ nữ khoác áo lông màu trắng đang nhẹ nhàng lắc lắc ly trà. Trên vỉa hè ngoài cửa quán vỉa hè, một người đàn ông anh tuấn bất phàm đi tới. Động tác của bà dừng lại, ánh mắt trong veo theo bản năng nhìn phía sau anh ta, bỗng chau mày lại, không thấy bóng dáng mà bà muốn nhìn. Lan Khê đâu? Đặt ly trà xuống, Tô Nhiễm Tâm bất mãn hỏi. Gì về nước khi nào, tại sao không nói một tiếng? Mộ Yến Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngồi xuống ở bên kia ghế salon. Mộ Yến Thần, cậu không cần giả bộ ngớ ngẩn với tôi, Tô Nhiễm Tâm cười lạnh, lần này tôi tới trước là muốn gặp Lan Khê, lời nói của cậu tôi nghe quá nhiều, tôi muốn nghe xem đứa cháu bên ngoại kia nghĩ như thế nào. Cô ấy không có thời gian, là con bé không có thời gian hay là cậu không cho con bé thời gian? Mộ Yến Thần, đứa nhỏ Lan Khê này rất đơn thuần, cậu đừng tưởng rằng bị cậu mê hoặc thì con bé sẽ làm càn theo cậu. Mê hoặc? Mộ Yến Thần ngước mắt, giọng nói chậm rãi, mê hoặc cái gì? Trong con mắt lạnh lùng hiện ra một tia sắc bén, anh lạnh nhạt nói. Dì muốn cô ấy ra gặp mặt không phải là nghĩ muốn lấy danh nghĩa mẹ của cô ấy tới khuyên ngăn cô ấy không được theo tôi càn quấy sao? Mẹ cô ấy đã qua đời, dì là dì nhỏ duy nhất của cô ấy, lời nói của dì đương nhiên. Góc truyện audio.com, giống như lời nói của mẹ cô ấy đơn thuần, không phải dì cũng muốn lợi dụng điểm đơn thuần này của cô ấy sao? Cậu, Tô Nhiễm Tâm chợt cứng họng. Ánh mắt hai người trên không trung lạnh lùng rằng co một hồi lâu, Tô Nhiễm Tâm thua trận. Bà không nghĩ tới Mộ Yến Thần lại nhìn thấu đáo tất cả như vậy, giờ khắc này ở thành phố C, nếu như bà đoán không lầm, nếu Mộ Yến Thần không muốn để bà gặp mặt Lan Khê thì dẫu bà có chết cũng không thấy được. Khóe miệng hừ một tiếng, hiện lên một nụ cười lạnh. Vậy nếu như tôi không trở lại thì thế nào? Tô Nhiễm Tâm nhíu mày, cậu hãy nói cho tôi nghe một chút, nhà họ Mộ bên kia, đồng ý để các người ở cùng một chỗ sao? Chỉ cần tra rõ thân thế của Lan Khê, bất kể là tốt hay xấu cô ấy rồi sẽ có thời gian thích ứng. Nhà họ Mộ bên kia nếu biết chúng tôi không phải là anh em ruột, chấp nhận cùng bao dung chỉ là chuyện sớm hay muộn. Những chuyện này tôi đã chuẩn bị rất tốt, chỉ còn thiếu một bước của gì nữa mà thôi. Mộ Yến Thần ngước mắt nêu rõ quan hệ lợi hại. Sau đó thì sao? Tô Nhiễm Tâm tiếp tục cười lạnh, cậu muốn Lan Khê biết mẹ nó không có tốt đẹp như vậy, nó cũng không phải là con gái ruột của ba nó, cậu phá hủy danh dự của chị tôi, sau khi chị ấy chết vẫn còn moi ra cho mọi người xem một chút. Cậu cho rằng Lan Khê sẽ tha thứ cho cậu sao? Mộ Yến Thần nhìn bà một hồi, khóe miệng tuấn giật nâng lên nụ cười yếu ớt, cầm bình trà lên rót một ít vào ly của bà. Lúc còn trẻ gì có yêu người nào không? Anh hỏi, mặt Tô Nhiễm Tâm đột nhiên đỏ lên, mở to mắt nhìn anh. Chuyện này liên quan gì đến cậu?